Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1034, cuồng bạo Tô Viêm. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, hắn đẫm máu mà cuồng, người mặc nửa bước đại năng chiến y triệt để nổ tung rồi. Này tính là gì sự? Một vài người mặt tối sầm lại. Nhìn thấy Tô Viêm bi cuồng dáng vẻ, nói thật giống Tô Viêm bị hành hung đồng dạng, vì sao phát ra tiếng kêu thống khổ. Hiện tại, rõ ràng là phong thiên vực đại năng lão tổ bị Tô Viêm nện gõ không ra hình thù gì. Khuôn mặt đều biến hình, thân thể không ngừng sụp nứt, mà lồng ngực hô máu không ngừng chảy máu. Nội thương khá là nghiêm trọng, này đây là sắp bị nện bảo. Tiểu tử này lá gan cũng quá to lớn rồi. Đồng thời, ở Thiên Trúc một mạch trong tổ địa, hai vị đại năng là Tô Viêm nắm rồi đem mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Tô Viêm gốc gác tựa hồ tiêu hao hết. Hắn đang dùng thần vương đánh giết trọng thương đại năng. Mặc dù là trọng thương đại năng, sinh mệnh bản nguyên trong thời gian ngắn vô pháp hội tụ. Có thể đại năng chính là đại năng, mạnh mẽ kinh người, Tô Viêm nắm đấm dường như đánh vào trên dãy núi, khẩn thiết quả đấm của hắn đều muốn chảy máu, này hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Đồng dạng đại năng tỏa ra lạnh lẽo khí tức Tô Viêm đều rất khó chịu đựng. Hắn người mặc nửa bước đại năng chiến y đều nổ tung. Mà đại năng oán độc sát niệm đều muốn xé rách Tô Viêm thân xác. Ta đánh, cuồng bạo Tô Viêm, cái gì đều không để ý tới. Bảo đánh một trận lại nói. Cuối cùng hắn lấy ra tiên thiết côn, đại thiết côn ngang trời, vũ động gió trời. Một gậy này đập cho đại năng cường giả đầu phát ra kim loại va chạm âm. Phản chấn Tô Viêm miệng hổ đều bị đánh nứt. Có thể đại năng đầu trung quy vẫn là dạn nứt. A, đại năng đều muốn ngất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn đây là bị tức đến cả người run rẩy. Không đúng, không đúng, có người sắc mặt kinh biến, thét to, Tô Viêm khí tức là thần vương cấp độ. Hắn dùng con rối hình người, hắn chưa từng lấy ra gốc gác, lẽ nào gốc gác của hắn đã tiêu hao hết rồi? Thật giống đúng nha, nhưng là, hắn đang dùng thần vương sức mạnh, hành hung một vị đại năng cường giả. Điên rồi sao? Toàn trường người thất sắc, sắc mặt đều phát tím, trong cơ thể tất cả đều là hàn khí. Phải biết vậy cũng là một vị đại năng. Tô Viêm dĩ nhiên có gan không dựa vào gốc gác, mà đi đánh giết một đầu đại lão hổ. Cái tên này thật là một người điên. Còn không mau trở về. Phong thiên vực đại năng tiếng gào thét thảm thiết đang chạy trốn năm vị nửa bước đại năng trong. Tai nổ tung, năm vị này nửa bước đại năng đang sợ hãi bên trong quay đầu lại. Khi bọn họ thấy rõ đến Tô Viêm tình huống, tức đến mũi đều sai lệch. Tô Viêm tiểu nhi, ngươi dừng tay cho ta. Năm vị nửa bước đại năng lửa giận trong lòng đốt. Lôi kéo cổ họng phẫn gào, bọn họ cấp tốc quay lại, cũng căn bản không nghĩ tới Tô Viêm không có vận chuyển gốc gác. Nghĩ đến vừa nãy chạy trốn đức hạnh, đều sỉ nhục đòi mạng, con mắt của ta đều muốn mù. Một vị thần vương ở cuồng đánh đại năng lão tổ. Thế giới này quá điên cuồng, thần vương muốn nện bạo đại năng, có thần vương đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí có chút ngứa tay, cũng rất muốn hành hung một hồi thử một lần. Vậy cũng là cao cao tại thượng đại năng cường giả, hiện tại lại bị một cái thần vương đè lên hành hung. Phong thiên vực đại năng bị Tô Viêm đánh ra chóc thịt bong. Thật cũng bị Tô Viêm bị nện bạo, thậm chí người sau không để ý thương thế. Còn đang một quyền tiếp một quyền cuồng đập. Đập ra trong lòng Tô Viêm kìm nén tràn đầy lửa giận. Lão bất tử, ngươi làm sao còn bất tử? Mau nhanh chết, nhanh đi chết. Tô Viêm hét giận dữ liên tục, nhuốm máu cơ thể phát sáng. thần ma sức mạnh phóng thích, vẫn còn tiếp tục cuồng đánh đại năng, một đôi trong con người tất cả đều là điên cuồng cùng máu tanh. Người tiểu súc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Đại năng tức đến phun máu, dáng dấp quá thê thảm, con mắt đều bị đánh không mở ra được, nhãn cầu bị nện thật biến thành màu đen, thành một đôi mắt gấu trúc. Còn không mau đi, Trúc Nguyệt cấp tốc vọt tới, mang theo ngũ sắc chiến kỳ sụp ra một cái thời không khe lớn. Không đi nữa nhưng là không kịp, bởi vì chờ đợi đại năng thần lực đoàn tụ, mà Tô Viêm nếu là không có nó lá bài tẩy của hắn, nhất định sẽ chết đi. Em Kha, người lão già này là làm bằng sắt sao? Này đều đánh không chết ngươi, tiện nghi ngươi cái cẩu vật rồi. Trước khi đi, Tô Viêm mạnh mẽ đạp một cước, phong thiên vực đại năng bị Tô Viêm trực tiếp đạp đến trên không, như là một cái đống cát, vỡ đầu chảy máu, vô cùng thê thảm, chúng thần hoài nghi nhân sinh. Phải biết đây là một vị đại năng a, bị Tô Viêm nhục nhã không ra hình thù gì, bọn họ sợ run tim mất mật, đây là cỡ nào điên cuồng, truyền đi chắc chắn chấn kinh thiên hạ. A a, phong thiên vực đại năng gào lên đau xót, tức đến đau lòng, gan đau, phổi đau, thậm chí lỗ mũi của hắn đều phun ra khói xanh. Chưa bao giờ có chi tức giận, một vị nhìn xuống thiên hạ vô địch bá chủ, lại bị một tên tiểu bối đè lên cuồng đánh, kém chút bị nện bảo. Thế giới làm sao rồi? Đại năng lui ra sân khấu sao? Vì sao Tô Viêm liền dám cuồng đánh hắn? Tại sao? Dựa vào cái gì? Ta nhưng là đại năng. Hắn bốc khói xanh rồi. Trúc Vĩnh Gia ngơ ngác nỉ non, ngón tay phong thiên vực đại năng, đối với phụ cận người nói rằng, hắn tức đến bốc khói xanh rồi. Người thật có thể tức đến bốc khói xanh. Trúc Nguyên Thanh mạnh mẽ đạp một cước Trúc Vĩnh Gia, để hắn ngậm miệng. Một đám thiên trúc một mạch cường giả không biết nên nói cái gì. Hôm nay bọn họ thật chứng kiến đại năng bị cuồng đánh máu tanh sự kiện. Thậm chí Tô Ngoan Nhân chạy trốn. Trúc Nguyệt lấy ngũ sắc chiến kỳ mở ra thời không khe lớn. Bọn họ chạy trốn, người trong thiên hạ đều chấn kinh rồi. Đó là Tô Ngoan Nhân. Bọn họ hoài nghi nhân sinh. Đại năng lúc nào lăn lộn thảm như vậy rồi. Hơi một tí đều phải chết. Bị nện bảo, vị này phong thiên vực đại năng, thật bất tử còn thê thảm hơn. Còn muốn tuyệt vọng, làm sao gặp người, làm sao đối mặt thiên hạ đồng đạo. Liền như vậy để bọn họ đi rồi. Thiên trúc một mạch tổ địa ở trong. Trong đó một vị đại năng cau mày, nói rằng, còn có ta tộc mệnh đệ tử. Làm sao, ngươi muốn ra tay chặn lại. Khác một vị đại năng hơi thay đổi sắc mặt, hắn ngữ khí ngưng trọng nói, nếu như Tô Viêm trên người còn có cấm kỵ gốc gác, người chống đỡ được sao? Vậy cũng không phải, hắn hơi lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài, có muốn hay không làm chút gì? Bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử, vẫn là thiên trúc lão tổ tự mình cho phép, tương lai khẳng định không đơn giản. Nhưng là bọn họ như vậy thoát đi, còn sống suốt rất thấp nha. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người cách sống, gian khổ nhiều lắm, chung quy phải đi trải qua một ít. Khác một vị đại năng bóng dáng có chút mơ hồ, lưu lại một câu nói, giữ nàng lại quần tộc, nàng cả đời này cũng là phá hủy, do nàng đi thôi, chết thì chết, sống liền sống, ngũ sắc chiến kỳ nếu là có sai lầm. Đoạt lại chính là, vị này đại năng trầm mặc, thế nhưng có thể dự kiến đi ra. Quãng thời gian này, hỗn độn phế khư muốn rối loạn, đuổi theo cho ta. Cuối cùng một khắc, tiếng gào thét thảm thiết nổ tung, mênh mông đại vực run rẩy, trọng thương đại năng cường giả cuối cùng bắt đầu hội tụ nguồn sinh mệnh. Nhưng là thương thế của hắn nặng nề. Lồng ngực có một cái lỗ thủng lớn không ngừng chảy máu. Loại thương thế này rất khó đi trị liệu, nhất định phải thời gian dài tĩnh dưỡng, thậm chí còn chưa chắc có thể ép được. nhưng là hiện tại, bất luận phát sinh cái gì, cho dù chết vong, coi như là quần tộc tuyệt diệt, hắn phong thiên vực đại năng, cũng phải đem Tô Viêm cho bóp nát, bằng không hắn cả đời này, đều sẽ sống ở sỉ nhục ở trong. Đuổi, phong thiên vực đại năng điên rồi đồng dạng rít gào, tứ phương non sông mãnh run, hết thảy sinh linh đều sợ hãi, thấy rõ đến đại năng vô biên hàn khí, cũng có mạnh mẽ sóng linh hồn mênh mông, theo ngũ sắc chiến kỳ đánh ra đến thời không khe lớn, triển khai một hồi truy kích con đường, lưu lại người, ở hoa bên trong hoàn hồn, bọn họ cẩn thận thưởng thức, trong lòng dựng lên một loại nỗi lòng gợn sóng. Phong thiên vực đại năng còn có thể sống bao lâu? Lồng ngực bị xuyên thủng, gốc gác bị đánh tan, cố nhiên hội tụ, nhưng là thật có thể vẫn duy trì sao? Thậm chí Tô Viêm trên người, đến cùng có còn hay không cấm kỵ gốc gác? Đối với Tô Viêm tới nói, không quản còn có bao nhiêu truy binh, nhất định phải xa cách nơi này, xa xa rời đi, long đồ đằng đã tiêu hao hết. Trên người hắn lá bài tẩy đã không có, nhất định phải nhanh nhanh rời đi. Khi bọn họ từ thời không khe lớn chui ra thời khắc, sắc mặt tái nhợt Trúc Nguyệt bắt đầu bạo phát đòn thứ hai. Trúc Nguyệt, người vội vàng từ trong trạng thái trở về, bằng không tiếp tục kéo dài, sẽ thương tới bản nguyên sinh mệnh của ngươi. Tô Viêm cả người đều là huyết, lồng ngực của hắn hô hấp trầm trọng. Đồng thời nhìn thấy Trúc Nguyệt tiểu tụy nhan dung, nội tâm một trận đau lòng. Đừng động, trước tiên rời đi lại nói. Thời gian của chúng ta có hạn, người trước tiên bảo tồn thực lực. Trúc Nguyệt răng bạc cắn môi đỏ, ngũ sắc chiến kỳ bổ ra đạo thứ hai thời không khe lớn. Bọn họ chui vào ở trong, loại này đại đạo thánh binh bổ ra khe lớn, hơi một tí đều có thể ngang qua một cái đại vực, thậm chí chỗ cần đến càng xa xôi. Đây là hiện nay nàng nghĩ đến đi đường biện pháp nhanh nhất. Chúng ta đi không trọn vẹn vũ trụ, đi nơi nào tránh né tai họa? Tô Viêm nghĩ đến một chỗ, hiện tại hắn không đánh cuộc được, không thể tiếp tục lưu ở bên ngoài lắc lư, như vậy chỉ có tiến vào vũ trụ bí cảnh mới là an toàn nhất. Rốt cuộc vũ trụ bí cảnh có hoàn cảnh vũ trụ áp chế, có thể hạn chế cường giả đi vào. Trúc Nguyệt liên tiếp 3 lần bạo phát, kích hoạt ngũ sắc chiến kỳ, bổ ra thời không khe lớn. Thế nhưng Tô Viêm mơ hồ nhào bắt được, phía sau có sự dị thường oán độc khí tức, chính đang hướng về phương hướng của bọn họ cấp tốc áp sát. Cách bọn họ đã càng ngày càng gần rồi. Để cho ta tới, Tô Viêm ngăn cản Trúc Nguyệt đánh ra lần thứ 4 thời không khe lớn. Hắn lấy ra một tờ toàn thân vàng ống phá giới phù, mạnh mẽ vạch một cái, phù lục thiêu đốt chớp mắt, trực tiếp xé ra một đạo thời không miệng lớn. Đây chính là đại năng luyện chế vượt vực phá giới phù. Giá trị đắt giá, Tô Viêm trên người chỉ có 3 viên. Nhìn thấy vật này Trúc Nguyệt yên tâm không ít, có đồ vật bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi đuổi dài. Không đến nỗi nguy hiểm như thế rồi, Tô Viêm bọn họ chui vào thời không khe lớn vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Quả thực một cái khuôn mặt trước không phải đại năng đã áp sát. Thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm phá giới phù vừa khỏi hợp phá giới vết rách. Hắn gằn giọng nói, là phá giới phù. Bọn họ đã không được rồi, tuyệt đối không có gốc gác rồi. Đại năng thần niệm phóng xạ, lấy nguyên thần của hắn năng lượng, có thể nhào bắt được phá giới phù vận chuyển tung tích, nhanh chóng khóa chặt Tô Viêm. Nói chung, một mảnh tiếp một mảnh sinh mệnh đại vực triệt để rối loạn, mỗi một mảnh đại vực đều náo loạn, đó là khốc liệt khí tức chật ních toàn bộ đại vực. Một cái hoàn toàn thay đổi phong thiên vực đại năng, cực kỳ oán độc đi ngang qua, lồng ngực còn có to lớn hố máu không ngừng chảy xuôi huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Trọng thương đại năng ở tìm kiếm cái gì? Mắt gấu trúc đều bị đánh ra đến rồi. đây là ở cùng một vị đại năng gần người vật lộn sao? Một ít lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Nói chung theo phong thiên vực các cường giả quá cảnh, thế giới rối loạn, bão táp tụ tập, hướng về đại đạo thành phương hướng lại một lần nữa bắt đầu lan tràn. Tô Viêm động dòng giã ba cái phá giới phù, có thể cho dù là như ấy, bọn họ khoảng cách đại đạo thành còn có đoạn khoảng cách. Cũng may mà ba cái này phá giới phù, bằng không bọn họ trên đường này căn bản không có thời gian thở dốc. Liền như vậy, bọn họ khoảng cách đại đạo thành càng ngày càng gần. Thế nhưng khuôn mặt dữ tợn phong thiên vực đại năng, cách nơi này cũng càng ngày càng gần. Kỳ thực đã có khí tức phóng xạ mà đến, đó là dị thường khốc liệt sát niệm, quét ngang toàn bộ đại đảo thành vị trí đại vực. Thật là đáng sợ mùi máu tanh. Đây là đại năng khí tức, lẽ nào bão táp lại mở ra rồi? Đại đảo thành ở trong, một ít nguyên cư dân tinh thần đều mất cảm giác rồi. Liên tiếp máu tanh sự kiện, lầm lượt từng món từ đại đạo thành nơi này bắt đầu. Trái tim của bọn họ thật đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Thật hy vọng yên tĩnh, làm cho bọn họ tiêu hóa một chút khoảng thời gian này sự kiện lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.